Thể Tu Chi Tổ, chương 594, Dung Nham Bao Tay, gocchuyenaudio.com. Hai dạng đồ vật, Lý Thiên Phong có chút mờ mịt nói. Hoàng Tiểu Vân cười hắc hắc, trên tay kim mang lóe lên, xuất hiện một đôi ánh vàng rực rỡ, ước chừng một cái nồi lớn nhỏ phi luân, bên ngoài một vòng khảm nạm lấy một vòng bén nhọn lợi nhận, một cỗ lạnh lùng khí tức đập vào mặt. Đây là người sư thúc pháp khí, La Kim Phi Luân, cũng là dựa vào nó ta mới có thể đánh giết rất nhiều cùng giai ma tu. Lý Thiên Phong hai mắt tỏa sáng nói, sư thúc ngươi nói đồ vật chẳng lẽ cũng là vũ khí. Hoàng Tiểu Vân gật đầu nói, không tệ, tầm thường luyện khí kỳ tu sĩ, bình thường tới nói đều là khống chế pháp khí cấp thấp. Những pháp khí này tăng thêm pháp thuật phù lục các loại cũng là đại bộ phận luyện khí kỳ tu tiên giả đối địch thủ đoạn. Bất quá chúng ta thể tu không giống nhau, trọng yếu nhất thủ đoạn chỉ có một cái, cũng là pháp khí như vậy không chỉ có thể đem chúng ta thân thể cường đại khí lực phát huy ra, càng là có thể để bắp thịt pháp lực sinh ra tác dụng. Cùng các loại cảnh giới tu tiên giả, lực công kích tất nhiên so với chúng ta thể tu yếu hơn một tiết, nguyên cớ thể tu vũ khí trọng yếu nhất. Vũ Hiên ở một bên nói bổ sung, vì sư cùng ngươi mấy vị sư thúc vũ khí đều là sư tổ cho chúng ta lượng thân mà làm, thích ứng mỗi người đặc điểm. Những ngày này chúng ta tốn một chút thời gian, cho ngươi luyện chế một kiện thượng phẩm pháp khí. Dung Nham Bao Tay, xem như dự chi đưa cho ngươi ám các nhiệm vụ khen thưởng. Đang khi nói chuyện, Vũ Hiên trên tay xuất hiện một cái màu đỏ sậm năm ngón tay bao tay, phía trên chớp động lên kim loại lộng lẫy, phảng phất là một loại nào đó khoáng thạch luyện chế mà thành. Hoàng Tiểu Vân nói bổ sung, Thiên Phong ngươi từng tại thế tục giới có. Thiết Quyền, uy danh hiển hách, chúng ta dứt khoát cho ngươi luyện chế một kiện chân chính hỏa thuộc tính bao tay. Quyền sáo này chia trong ngoài hai bộ phận tạo thành, bên ngoài từ dung nham tinh thạch luyện chế, mà bên trong làm theo dùng một đầu yêu hùng da lông, bên ngoài có thể chống đỡ cấp thấp pháp thuật, ở bên trong có thể giảm sóc thương tổn. Bởi vì là dung nham thạch tinh luyện mà thành, tăng thêm chúng ta khắc họa hỏa thuộc tính tương quan cỡ nhỏ trận pháp, nguyên cớ nó có thể tăng cường hỏa thuộc tính pháp thuật thương tổn, có thể nói là lớn nhất thích hợp ngươi pháp khí. Lý Thiên Phong tại Vũ Hiên xuất ra bao tay pháp khí thời điểm, liền đã bị cái này tản ra nóng rực khí tức vũ khí hấp dẫn lấy, hắn ngơ ngác tiếp nhận dung nham bao tay, cảm thụ được phía trên kim loại cùng hỏa thuộc tính xen lẫn khí tức, kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Chỉ mấy lần trước Lý Thiên Phong cùng nhất cấp yêu thú cấp thấp tác chiến, đều là bằng vào lực lượng của thân thể, phối hợp nguyên hỏa thác nước liệt quyền cùng nguyên bạo bộ, đến công kích yêu thú phòng ngự lực thấp vị trí. Tuy nhiên hắn có nguyên hỏa che đậy bảo hộ, nhưng cũng không dám cùng yêu thú cứng đối cứng, ở thế tục giữa thiên truy bách luyện quyền pháp căn bản không thi triển được, để Lý Thiên Phong biệt khuất vô cùng. Bây giờ có cái này bao tay, nếu là hắn tại gặp được nhất cấp trung giai yêu thú, hoàn toàn có thể tới cứng đối cứng, phát huy ra hắn ở thế tục giữa nhiều năm rèn luyện quyền pháp. Lý Thiên Phong tiếp nhận bao tay về sau, trực tiếp liền đem chi đeo tại còn sót lại quyền trái phía trên, thôi động trong cơ thể pháp lực, soạt một tiếng, toàn bộ dung nham bao tay bị một cỗ màu đậm hỏa diễm bao phủ. gocchuyenaudio.com. Vũ Hiên nhìn lấy mừng rỡ như điên Lý Thiên Phong, trong lòng cũng cảm khái không thôi, đối với Lục Khôn chọn lựa võ giả nhập môn quyết định cảm giác sâu sắc bội phục. Những thứ này linh căn tư chất thấp võ giả, trở thành thể tu về sau, phối hợp thích hợp vũ khí, phát huy ra chiến đấu lực căn bản không phải đồng dạng luyện khí kỳ tu tiên giả có thể so sánh, so với bọn hắn năm đó mạnh hơn, nguyên cơ hắn đối với Lý Thiên Phong chấp hành ám đường nhiệm vụ có phần có lòng tin. Một bên Hoàng Tiểu Vân hai mắt nhíu lại nói. Cái này trương một kiện đồ vật là dự chi cho vũ khí của ngươi, mà lần này ám đường cho nhiệm vụ của ngươi, là mang về chỉ ít 3 cái xích luyện tông đê giai đệ tử lệnh bài, nếu không cái này dung nham quyền kéo chúng ta cơ hội thu hồi. Về phần ngươi đánh giết xích luyện tông đệ tử chiến lợi phẩm, trừ bên trong huyết luyện trên cỏ dao bên ngoài, còn lại tất cả thuộc về ngươi sở hữu. Lý Thiên Phong thần sắc nghiêm nghị chân thành nói, sư thúc các ngươi yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Tiểu Vân còn nói thêm. Cái này thứ hai dạng đồ vật thì là giao cho ngươi thể tu các loại ẩn giấu tu vi, như thế nào tối chúng mai phục tu tiên giả kỹ xảo. Vũ Hiên nhìn lấy đạt được vũ khí mới, thần sắc phấn chấn đệ tử cảm thấy có chút buồn cười, hắn nói. Như vậy đi, ngươi về trước ngươi chỗ ở chỉnh đốn xuống, sau một ngày lại tới nơi này, ngươi hoàng sư thúc phụ trách ám đường tất cả mọi chuyện, ngày mai sẽ đem một số kinh nghiệm kỹ xảo truyền thụ cho ngươi. Lý Thiên Phong sau khi nghe xong, đem cái này bao tay cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào túi chữ vật, đè nén tâm tình kích động hướng hắn cùng sư thúc hành lễ tiếp lấy lui ra ngoài. Vũ Hiên đợi Lý Thiên Phong rời đi về sau, cảm thán nói. Lý Thiên Phong tiểu tử này, trước kia còn là võ giả thời điểm, liền có thể từ luyện khí kỳ tu sĩ giữa đào tẩu, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Sau đó sắc mặt hắn rầu rĩ nói. có thể sư huynh cùng sư tỷ bọn họ muốn đối phó đến thế nhưng là trúc cơ kỳ đỉnh phong tiến vào giả đan cảnh giới xích luyện ma công ma tu. Hoàng Tiểu Vân vỗ vỗ Vũ Hiên bả vai an ủi. Yên tâm đi, tuy nhiên cho chúng ta hạ đạt đánh giết ma quật ma tu nhiệm vụ, nhưng hắn để ba người chúng ta một tổ tiến hành nhiệm vụ. Ám đường lần này xuất kích thương lượng với nhị sư huynh thời điểm, chúng ta đều ở bên cạnh biết điều động nhị sư huynh tam sư thì cùng tiểu sư đệ là ổn thỏa nhất phương án. Hoàng Tiểu Vân nói tiếp, tiểu sư đệ phòng ngự lực ngay cả đều gọi khen không thôi, phối hợp tinh luyện qua một lần hắc kim thuẫn, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ thôi động ngụy pháp bảo nhất kích đều có thể ngăn cản được. Huống chi nhị sư huynh nguyên mộc luyện thể quyết pháp lực đối với thân thể khôi phục hiệu quả cực mạnh, hai người bọn họ phối hợp coi như cái kia xích luyện ma công lợi hại hơn nữa, đều có thể bị ngăn cản được. Mà lại có nhị sư tỷ tại, tình huống của nàng sư huynh ngươi cần phải rõ ràng nhất, hoàn toàn chuyển hóa làm nguyên băng luyện thể quyết về sau, sư tỷ thôi động nàng song kiếm pháp khí công kích thời điểm, bổ sung hàn băng uy năng là lợi hại bực nào, căn bản không cần lo lắng. Vũ Hiên đối với Hoàng Tiểu Vân nói tới đương nhiên hết sức rõ ràng, chẳng qua vẫn là không nhịn được lo lắng, hắn có chút áo não nói. Nếu là lại cử đi ngươi ta bên trong một người, vậy liền thật không có sơ hở nào. Hoàng Tiểu Vân cười ha ha nói, góc chuyện audio.com, tứ sư huynh, đều nói, lần này là lấy thăm dò xích luyện ma công làm chủ, không cần tốc chiến tốc thắng, mà hai chúng ta lấy bạo phát công kích làm chủ, đương nhiên không thích hợp. Huống hồ võ giả này thánh thành, hiện tại còn có cần chúng ta hai tỏa chấn. Vũ Hiên lắc lắc đầu, thở dài nói. Tốt a, vậy chúng ta thương lượng một chút để từ đời hai luyện khí phương diện an bài đi. Hoàng Tiểu Vân nói, ta cảm thấy giống Lý Thiên Phong dạng này tốt nhất, đầu tiên là tiến vào ám đường ma luyện, chờ hắn tu vi tiến vào luyện khí tầng 10 cũng chính là luyện khí hậu kỳ thời điểm, chúng ta thì an bài hắn qua thâm nguyên đảo bảo khí các hỗ trợ. Dù sao chúng ta cũng là tại luyện khí hậu kỳ mới bắt đầu chính thức học tập luyện khí chi thuật, khi đó mặc kệ là thân thể khí lực vẫn là thể nội pháp lực đều đầy đủ luyện chế cực phẩm pháp khí. Vũ Hiên lắc đầu nói, không thể tính như vậy, ta cảm thấy có thể tại võ giả thánh thành bố trí xuống một số tinh luyện cơ sở tài liệu nhiệm vụ, dù sao bằng vào nhập môn kỳ thể tu khí lực cũng hoàn toàn có thể tinh luyện khoáng thạch. Cái kia tinh luyện khoáng thạch khen thưởng còn cần linh thạch đến. Không, chúng ta có thể dạng này, cách chương.